Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 737, bà Tắc Tây rời đi. Vô địch tranh đoạt thi đấu kết thúc, Chu Trúc Thanh tại nguyên bản quỹ tích bên trong cũng liền kế thừa một cái cấp 2 thần tốc độ chi. Thần, dạng này thần vị tại Lục Huyên trong mắt nhưng thật ra là có chút đồ bỏ đi. Nữ nhân của hắn, tự nhiên tốt nhất đều là nhất cấp thần. Nói đến cùng Chu Trúc Thanh lớn nhất tướng xứng đôi nhất cấp thần vị. Là Tu La Thần dưới trướng, bảy nguyên tố thần bên trong phong thần thần vị. Dù sao phong thần am hiểu nhất phong nguyên tố trưởng khống cùng tốc độ. Mà Chu Trúc Thanh cũng là am hiểu tốc độ. Nhưng là đến một lần phong thần thần vị khó tìm. Cũng không biết truyền thừa ở nơi nào. Thứ hai, hải thần thực lực kỳ thật so với phong thần vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Dù sao hải thần tam xoa kích, uy lực còn là rất không tệ. Đến mức nói Chu Trúc Thanh sẽ không kích pháp cái gì. Cái này không trọng yếu. Lục Huyên chính mình sẽ là đủ rồi. Hắn có thể dạy Chu Trúc Thanh. Không cần nàng lĩnh ngộ thương ý cái gì. Chỉ cần có thể đem hải thần thần kỹ phóng xuất, cái kia là đủ rồi. Thiên sứ thần còn dùng thiên sứ thánh kiếm đâu, nhưng hắn cũng không thấy được thiên nhận tuyết lĩnh ngộ ra kiếm ý. Thời đại này chủ yếu bằng vào vẫn là võ hồn cường đại. Cho nên Trúc Thanh, ngươi tiếp nhận sao? Ngươi nếu là không nếu mà muốn, ta thì cho Hồ Liệt Na. Mặc dù nói có thần chỉ thần vị càng thích hợp nàng, nhưng cùng với ý, nàng giống như ngươi, cùng hải thần thần vị cũng không xung đột. Thiên phú của nàng cũng đủ để tiếp nhận truyền thừa. Lục Huyên nhẹ nói. Đã ngươi đều nói rõ ràng như vậy, vậy ta còn có lý do gì không tiếp thụ đâu. Chu Trúc Thanh vừa cười vừa nói. Nghe vậy, chữ phong trí trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hồ Liệt Na là Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Mặc dù nói Lục Huyên thích nàng, nhìn bộ dáng của nàng cũng thật thích Lục Huyên, nhưng là nàng dù sao không phải Long Vương Điện người, cho Chu Trúc Thanh đích thật là tốt nhất. Gia hỏa này, đối với võ hồn điện đề phòng vẫn có chút sâu a. Chỉ bất quá nếu là có một ngày, hắn biết Lục Huyên võ hồn điện thánh tử thân phận, như vậy sắc mặt nhất định sẽ rất là đẹp mắt, cứ quyết định như vậy đi. Bà Tắc Tây tiền bối, người thừa kế ta là vì ngươi chuẩn bị xong, đến mức hải thần chi tâm, các loại Trúc Thanh đến hồn đế về sau, ta tự sẽ theo nàng tiến về hải thần đảo, đến lúc đó hải thần chi tâm tự nhiên cũng sẽ tới. Chỉ là chuyện này dù sao cũng là chúng ta trong âm thầm thương nghị. Hải thần sẽ hay không tán đồng, vẫn là không thể biết được. Bà Tắc Tây tiền bối phải chăng còn muốn hỏi hải thần một tiếng? Miễn cho để cho chúng ta một chuyến tay không? Nhìn lấy bà Tắc Tây, Lục Huyên thản nhiên nói. Ngươi đây không cần lo lắng. Ta sau khi trở về, tự sẽ đem hết thảy tiền căn hậu quả cùng hải thần đại nhân nói rõ. Hải thần đại nhân khoan hồng độ lượng, tất nhiên sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Đến mức người thừa kế một chuyện. Chỉ muốn cái nữ hoa này con thiên phú đầy đủ, tự nhiên sẽ được tuyển chọn. Chẳng lẽ ngươi đối bạn gái của mình không có lòng tin? Bà Tắc Tây hỏi ngược lại, ta đây tự nhiên là rất có lòng tin. Lục Huyên vừa cười vừa nói, đối với bây giờ đi qua sinh mệnh linh tinh, thủy tiên ngọc cơ cốt, 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương nhiều lần thối luyện qua Chu Trúc Thanh. Hắn là lòng tin 10 phần, tiếp nhận hải thần truyền thừa, không nói chơi, vậy cứ như vậy, đã sự tình đã nói xong, ta cũng nên về hải thần đảo hướng biển thần đại nhân báo cáo hết thảy. Mà đây là tiến về hải thần đảo bản đồ, ta hiện tại cho ngươi, miễn cho ngươi đi nhầm địa phương. Bà Tắc Tây nói, trong tay quang mang lóe lên, một khối địa đồ liền xuất hiện tại trong tay nàng. Vậy thì cảm ơn Bà Tắc Tây tiền bối. Các loại Trúc Thanh đến hồn đế cảnh giới về sau, ta tự sẽ theo nàng tiến về Hải Thần Đảo, mà lại đến lúc đó, ta khả năng sẽ còn mang lên mấy người đồng bọn cùng một chỗ tiến về. Cái này không có vấn đề gì đi, Lục Uyên vừa cười vừa nói, không có vấn đề, chỉ muốn cái nữ oa này con đến liền tốt, người suy nghĩ nhiều mang mấy người, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bà Tắc Tây nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Hải Thần Đảo đây chính là cái tăng thực lực lên địa phương tốt a. Vừa vặn có thể ma luyện dưới tay hắn những người kia. Dù sao Thiên Sứ Thánh Điện tuy nhiên cũng có tác dụng giống nhau, nhưng là bị giới hạn thân phận, hắn hiện tại có thể còn không thể dẫn người đi vào, mà Hải Thần Đảo lại vừa vặn giải hắn nan đề. Vậy ta liền đi trước, hướng lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu. Bà Tắc Tây đi lòng vòng thân, liền muốn rời đi, bà Tắc Tây chờ một chút, không cần gấp như vậy trở về đi. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, không bằng ngươi lưu lại, chúng ta trước tự ôn chuyện đi, các loại qua mấy ngày, ngươi lại trở về. Nhìn thấy ba Tắc Tây muốn đi, Thiên Đạo Lưu vội vàng gọi lại nàng, không được, Hải Thần Đảo còn cần ta bảo vệ, ta đã trên đại lục hao tốn thời gian rất lâu, bây giờ Hải Thần Đảo cũng không biết thế nào, ta vội vã đuổi trở về xem một chút. Đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi nếu là muốn cùng ta ôn chuyện, có thể đến Hải Thần Đảo, ta tùy thời hoan nghênh. Bà Tắc Tây nói một câu, sau đó hơi nghiêng người đi, liên tục mấy cái lấp lóe, liền triệt để biến mất tại chân trời. Thấy thế, Thiên Đạo Lưu không khỏi duỗi duỗi tay, nhìn lên trời một bên, khẽ thở dài một cái, sau đó kim quang lóe lên. Thiên Đạo Lưu thân hình cũng nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Khá lắm, bà Tắc Tây vừa đi, lão nhân này cũng lập tức đi. Cái này muốn nói không phải dư tình vị, ai mà tin, chỉ tiếc, người ta bà Tắc Tây tâm lý không có ngươi a. Lục Uyên ở trong lòng hơi hơi thở dài, mà tại Lục Uyên một bên Thiên Nhận Tuyết cũng là thần sắc quái dị. Nàng phát hiện gia gia của mình đối cái này ba Tắc Tây tựa hồ có chút không giống bình thường a. Nhìn Tiểu Uyên dáng vẻ, tựa hồ giống như là biết chút ít cái gì giống như. Các loại lúc trở về, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Thiên Nhận Tuyết âm thầm suy nghĩ, đã sự tình đều kết thúc, vậy chúng ta cũng nên đi, ngày mai buổi sáng lại đến đi. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía đứng tại giáo hoàng điện trước cửa Bỉ Bỉ Đông, trong giọng nói mang theo một tia lỗ mãng, mỹ lệ giáo hoàng miện hạ, vậy chúng ta thì cáo từ trước nha. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thản, một bộ mảy may nhìn không ra hỉ nộ bộ dáng, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, Lục điện chủ đi thong thả. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người hướng về sân thi đấu đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, vô địch tranh đoạt thi đấu sân thi đấu. Cô nàng, thực lực của các ngươi không được nha. Tay trái nhẹ ôm lấy Hồ Liệt Na vòng eo, tay phải nhẹ nhàng nắm bắt Hồ Liệt Na cái cằm. Lục Uyên khẽ mỉm cười. Ở phía sau hắn là Lục Đạo đã bị đánh ngã bóng người, mà Tà Nguyệt vừa vặn cũng ở trong đó. Chính là võ hồn điện chiến đội còn lại 6 tên chiến đội thành viên. Không phải chúng ta không có thực lực, là ngươi qua biến thái. Hồ Liệt Na trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, ta coi như ngươi đây là tại khích lệ ta đi. Lục Uyên khóe miệng nhỏ vạch, khẽ cười nói, nghe vậy, Hồ Liệt Na nhất thời trợn trắng mắt, gia hỏa này ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. Thế nào, cái kia nhận thua đi. Không phải vậy đến đón lấy ta nhưng muốn tại cái này trước mặt mọi người đánh cái mông của ngươi. Nha, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Bọn họ bây giờ tư thế đã rất là thân mật. Hồ Liệt Na vốn là trong lòng thẹn thùng. Nếu như còn trên lôi đài bị đánh đòn, cái kia nàng thật là muốn mắc cỡ chết được. Bất quá còn tốt. Một đạo thanh thúy lại hiện đầy uy nghiêm khí thế âm thanh vang lên. giải hồ liệt na khốn cảnh. Này trận đấu, võ hồn điện chiến đội nhận thua, thiên tinh học viện chiến đội chiến thắng. Chúc mừng thiên tinh học viện chiến đội thu hoạch được lần này toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn vô địch. Giáo hoàng cửa điện trên bảo tòa, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thản nói ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.